Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 25, khóa học và đồng phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa số học sinh trước mắt cậu đều mang trang bị. Có vài giáo viên cũng mang trang bị của class của mình. Cậu ngồi dậy và đi theo mọi người đến hội trường. Ở đó, hiệu trưởng nói về sự kiện đó và những thứ khác cậu không quan tâm. Cậu chỉ biết là hôm nay đăng ký môn học rồi mai mới chính thức bắt đầu. Và cuối cùng, trường chúng ta có hai nhân vật nổi tiếng theo học. Hiệu trưởng, gái à, phụ một. Nổi tiếng thì là trai đẹp chứ. Phụ hai, làm như gái đẹp không nổi tiếng ấy. Phụ ba, im lặng nào, ta sẽ giới thiệu họ bây giờ đây. Mời các em bước ra. Hiệu trưởng, hai con người bước ra. Những học sinh khác thấy họ đều trầm trồ. Ô ô hát hát hát. Học sinh, đây là Quang Long Hikaru năm nhất. Và Thủy Nương Yuri năm nhất. Hiệu trưởng, hai, Rio lại thở dài. Tại sao trong trường của cậu lại có các thành phần phiền phức này? Học trường khác thì chết ai à, giờ các em sẽ đăng ký các khóa học. Hiệu trưởng, đám học sinh nháo nhào lên chen chỗ trước nơi đăng ký khóa chiến đấu. Thay vì xem một học sinh học khóa nào, thì họ chọn cách xem một khóa có học sinh nào học. Cậu chậm rãi đăng ký khóa vật lý, nghiên cứu quái, sáng tạo dụng cụ ma thuật, và chờ đến khi hết người để đăng ký khóa chiến đấu. Bốn khóa học đi học lại mỗi ngày đến hết một học kỳ. Rồi chọn mấy khóa khác. Cả tiếng sau, bọn học sinh cũng với hết chỉ còn Rio và một vài người khác. Cậu tiến đến chỗ khoa chiến đấu. Cho em đăng ký. Rio, em không có mana. Chắc chắn em muốn đăng ký chứ. Giáo viên, chắc. Rio, được thôi. Họ tên em là gì? Giáo viên, Hikita Rio. Rio, S-I-K-I-T-A. Giáo viên, cả hội trường nhìn về phía cậu. Thầy có cần la lên vậy không? Rio, xin lỗi, thầy chỉ bất ngờ thôi. Thầy không biết một quý tử nhà Hikita học ở trường này. Giáo viên, cậu là Yuri, im, Rio. Lúc đó, Yuri, Hikaru và ông hiệu trưởng chạy đến. Yuri tính nói gì đó nhưng bị Rio chặn lại. Tôi không muốn rắc rối. Rio, vâng, Yuri. Hai ông hiệu trưởng và giáo viên nhìn họ kiểu. Nani, WTF, cái gì thế? Cậu ấy là ai TH? Hiệu trưởng, em chỉ cần đăng ký vào khóa này thôi. Rio, xin hãy làm nhanh đi ạ, Hikaru. Âu thằng này biết nói cơ à? Trước giờ cậu chỉ nhìn Hikaru như một nhân vật phụ. Trong cuộc họp Hikaru cũng chẳng nói gì. Cứ như một nhân vật được xếp vào cho đủ ghế. Trong mắt cậu, Hikaru giống như cậu trước đây nhưng lại nổi bật hơn một chút. Vậy mà nhân vật quần chúng lại có một câu thoại trong cốt truyện chính. Về, cậu không khinh thường Hikaru được nữa. Vâng, em Hikita sẽ được đăng ký vào khóa chiến đấu. Giáo viên, khoan đã, Hikita, tôi có nghe nói Hikita Oo có hai đứa con mà không ngờ lại là cậu. Yuri, khoan, hai, Rio, cậu không biết à, nhà Hikita có hai người con trai. Người anh thì biến mất lúc 6 tuổi, trước khi người em được sinh ra, và người em cũng biến mất lúc 9 tuổi. Đó là một trong những bí ẩn mà chưa ai giải thích được. Yuri, mình tận 9 tuổi mới trốn được. 6 tuổi, thiên tài à? Vậy, tôi báo cáo lại việc này được không? Hikaru, nói họ đừng thấy sang bắt quàng làm họ là được. Rio, cậu ích kỷ như vậy là vì cha mẹ cậu cũng không quan tâm gì đến cậu cả. Khi cậu biến mất, họ chỉ tìm kiếm một tuần rồi bỏ. Trước đó họ cũng chỉ lo công việc, mà đến giờ vẫn vậy. Hai ông già đơ toàn tập, câu Rio vừa nói khẳng định cậu là một tồn tại quyền lực. Mạnh, giàu hơn cả Hikita, nhận một nhân vật như vậy vào học thì vừa vinh dự vừa nguy hiểm. Sai một bước thì, tạch, cậu cần gì nữa không? Hikaru, hiện giờ thì không. Rio, Cậu quay mặt và chạy về nhà ngủ. Cậu thực ra chưa ngủ. Nhưng cậu có thể nghỉ đến khi ngủ. Cậu sẽ dùng cách này khi cậu không có gì để làm nhưng chưa đến giờ ngủ. Nghỉ khá là giống thiền nên nó cũng có nhiều công dụng. Không phải chỉ là phí thời gian. Sáng hôm sau, cậu đến trường. Trường đã bắt đầu bán đồng phục. Những bộ đồng phục đều màu trắng. Với quần dài trắng ống vừa. Áo sơ mi màu xanh dương nhạt tay dài. Và áo tay dài bên ngoài màu trắng viền xanh. Đặc biệt, những bộ đồng phục này đều là trang bị cấp hạ hệ quang. Đó là vì ba lý do, vì anh hùng dùng hệ quang, ai cũng đú theo anh hùng. Ngăn học sinh dùng ma thuật hắc ám làm chuyện xấu. Ít nhất là không phải khi mặc đồng phục. Với Rio thì, quẻ, cậu không được dùng trang bị của mình. Giảm 75, sức mạnh hiện tại, so với khi có trang bị. Phơi mặt ra nắng, giảm thêm 15, nữa, mặc trang bị hệ quang. Chỉ số bay thêm 2, nữa, cuối cùng cậu chỉ còn 8. Chỉ số so với khi đầy đủ trang bị và 1/3 khi không có trang bị. Ít ra thì nó đẹp, cậu tự an ủi bản thân mình. Tình hình này giảm chỉ số của cậu quá nhiều. Giờ chỉ số của cậu như một người bình thường. Nếu phải đánh nhau mà không được thay trang bị thì cậu sẽ ăn ngập hành. Cậu bước đến lớp đầu tiên của mình. Là lớp chiến đấu. Vì đa số học sinh đều học khóa chiến đấu nên trường phải phân bố ra tất cả các tiết. Mỗi tiết tận 2, 3 lớp, cách chương.